Chương 476, nhất trẻ tuổi nguyên soái, cầu đặt cất dấu. Theo lên xuống thê không ngừng thăng, chung quanh tia sáng cũng từng bước liền sáng lên. Cùng tới thời điểm bất động, lúc này gỡ mù không nói được một lời nghĩ vừa rồi phát sinh qua sự tình, tuy là nghĩ tới ruột nguyên soái giới thiệu tới người nhất định là một nhân tài, nhưng thật không ngờ đệ tử của hắn sở mang tới mới thật sự là nhân tài, không sợ rằng thiên tài đã kinh không đủ để hình dung nhỏ như vậy liền trở thành giới hạn giả. Hơn nữa nhìn này đại nguyên xoa ý tứ, người thiếu niên trước mắt này rất có thể trở thành giáo đoàn từ trước tới nay tuổi nhỏ nhất nguyên soái làm. Sao, không hy vọng ta trở thành nguyên soái sao? Chứng kiến gở mù thỉnh thoảng đưa ánh mắt rơi vào chính mình thân, Long Hy Thược rất tin tưởng hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Tuy là giáo đoàn tư liệu trong kho ghi chép có cùng loại người tình huống như vậy, bất quá sự tình phát sinh ở trước mắt, vẫn là cảm giác có chút mau cốt tùng nhân đây, bất quá. Mỗi cái gia nhập vào giáo đoàn khu ma sư đều là phi thường chân quý đây, hy vọng ngươi có thể vì cái này thế giới làm ra cống hiến đi. Gở mù tâm trung phi thường tin tưởng, trải qua sự kiện lần này, Long Hy Thược đứng ở điểm xuất phát liền đã không phải là này khu ma sư bình thường bước, nhưng lại không đến 18 tuổi liền trở thành nguyên soái, nói vậy sau này thành tựu cũng tuyệt đối không bình thường bất quá, ta đối với đây hết thảy đều không thế nào hiểu rõ đây. Chứng kiến sự tình dựa theo chính mình kế hoạch hoàn toàn phát triển đi, Long Hy Thược mỉm cười. Yên tâm đi, giáo đoàn gần nhất sẽ phái người đặc biệt tới hướng dẫn cho ngươi. Sau đó thời gian đang ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau nhanh chóng trôi qua, các loại chờ lên xuống thê đến rồi đỉnh chót, Long Hy Thược phát hiện lẹ nạ lỉ cùng ạ lần đều chờ ở nơi đó cùng với chính mình. Hy Thược, như thế nào đây không có sự tình chứ? Chứng kiến Long Hy Thược cùng gờ mù ải trở về, ạ lần người thứ nhất hỏi. Tuy là bên cạnh lệ nạ lỉ cũng không nói gì lời nói, bất quá Long Hy Thược vẫn cảm nhận được nàng ánh mắt hỏi thăm. Không có gì, ta đã kinh thuận lợi thông qua đây. Liên đu nở dê vờ ơ y à, các ngươi khả năng còn không biết ta Hy Thược có thể sẽ trở thành giáo đoàn bên trong nhất trẻ tuổi nguyên soái cũng nói không chừng đấy chứ. Gở mù không có một chút dự định giấu giếm ý tứ, ngược lại có ý định muốn cho Long Hy Thược trở thành giáo đoàn mới trụ cột tinh thần. Cái gì ca ca Hy Thược hắn là giới hạn giả sao? Cái kia mới vừa ba động nghe được ca ca lời nói, đối với giáo đoàn có hiểu biết nhất định lẹ nạ lỉ trường đại con mắt, tràn ngập ánh mắt ngạc nhiên ở Long Hy Thược thân nhìn tới nhìn lui. Chỉ có ả lần còn biết bọn họ nói đây là chuyện gì xảy ra. Không sai đây, mới vừa ba động chính là Hy Thược thánh khiết đồng bộ S.U.E.T.E. đưa tới hệ Aska cộng mình, hắn hiện tại đã bị chính thức xác nhận giới hạn người thân phận. Cái kia. Quay rối một lúc này ạ lần có chút ngượng ngùng hỏi các ngươi mới vừa nói giới hạn giả là cái gì rất lợi hại sao? Giới hạn giả là chỉ khu ma sư đối với tự thân thánh khiết đồng bộ S.U.E.T.E. vượt lên trước 100% nhân xưng hô. Ạ lần lời nói chỉ có 83% đây, đó cũng là phi thường lợi hại, bất quá cái này còn không thể cùng Hy Thược so sánh. Giới hạn giả nhưng là trở thành nguyên soái điều kiện tất yếu ử là như thế này à, vậy chúc mừng ngươi, Hy Thược không nghĩ tới ngươi là cùng ta sư. Phụ giống nhau người cường đại. Đang nghe lệ nạ lì sau khi giải thích, ả lần tuy là vẫn còn có chút khó hiểu, bất quá nguyên soái hai chữ đại biểu hàm nghĩa hắn từ lúc chính mình sư phụ thân từng có sâu sắc lĩnh hội, bất quá hắn không có bất kỳ ghen tị tâm tình, ngược lại đối với Long Hy Thược phát ra chân thành chúc mừng. Nhìn trước mắt lộ ra ấm áp nụ cười ả lần, Long Hy Thược cảm giác được một tia bất đắc dĩ. Người này đã hoàn toàn thích đứng khu ma sư thân phận đây. Đối với thân phận ban đầu đã hoàn toàn quên mất đây. Đối với cái này vì có phản phái một mặt nhân vật, Long Hy Thược vẫn là phi thường thích, bất quá ạ lần mắc cờ, nếu như đến lúc đó lại khăng khăng một mực lời nói, cũng đừng trách ta nghĩ tới đây. Long Hy Thược đưa bàn tay ra hy vọng chúng ta sẽ trở thành rất bạn thân ở Hy Thược mà hoàn toàn không có gì hay đến Long Hy Thược trong lời nói hàm nghĩa chân chính ạ lần, chứng kiến Long Hy Thược tự tay cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Tự tay cầm hắn thấy giáo đoàn biết người bạn thứ nhất tay. Được rồi, rồi dánh lời nói liền đến nơi này đi, ta còn có chút sự tình, lẹ nạ lì trước hết mang theo bọn họ khắp nơi đi dạo đi, sau đó chúng ta ở nhà ăn hội hợp. Gơ mù ai đẩy một cái kính mắt, hắn một hồi còn muốn cùng đại nguyên xoa y nhóm thương lượng liên quan tới Long Hy Thược vấn đề, ở đem hai người giao phó cho lẹ nạ lì sau đó, liền cưới lên xuống ghế lần nữa đi. Được rồi. Chúng ta đây liền tiếp lấy quan sát tại chỗ đi. Sau đó ở lẽ nạ lì dẫn dắt, hai người tiếp tục đi thăm giáo đoàn những thứ khác bộ môn. Ở buổi trưa lúc, ba người về tới nhà ăn, ở hò hét loạn cào cào trong đám người rốt cuộc tìm được ở đã kinh chờ ở nơi này gờ mù ải. U ta ở chỗ này chứng kiến ba người xuất hiện, gờ mù ải lay động cánh tay. Không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy người A bưng một đống lớn các thức ăn ạ lần nhìn hò hét loạn cào cào nhà ăn, có chút kích động nói. Nhiều người như vậy ở cùng nhau ăn cơm làm cho hắn đột nhiên có một loại nhà cảm giác. Bất quá, khi thượng, ngươi ăn ít như vậy thật không có quan hệ sao? Ký sinh hình thánh khiết dường như cần rất nhiều năng lượng chứ chứng kiến đặt long hy thượng trước mặt chỉ là món điểm tâm ngọt cùng một ly hồng trà. Một bên lệ nạ lỷ không khỏi quan tâm hỏi, nói xong còn nhìn thoáng qua đối diện không ngừng hướng trong miệng mình tiễn thức ăn ạ lần. Ngô ngô ăn ngon thật chứng kiến ạ lần lối ăn, đang nhìn xem long hy thượng động tác ưu nhã. Lệ nạ lý nhất thời cảm giác hai người này tuy là đều là ký sinh hình thánh khiết người chủ, bất quá hai người này khác biệt cũng quá nhiều. Ha ha, không quan hệ, những thứ này đường có gas đã kinh đủ để cho ta khởi động thánh khiết. Một khắc phương đi hệ nờ, phảng phất đang hưởng thụ tinh khiết chân hồng trà long hy thượng, vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Thậm chí ở tất cả mọi người không cách nào thấy bàn ăn mặt, nhẹ nhàng bắt được lệ nạ lý tay. Sau đó trò đùa dai tựa như ngưng mắt nhìn cả người buộc chặt lẹ nạ lì mặt. Cảm giác được tay của mình bị cầm, lẹ nạ lì vừa định kinh hô, bất quá nhớ tới nơi này là nhà ăn, liền vội vội vàng vàng bụng miệng, chỉ là sắc mặt lại hồng cùng quả táo tựa như. Lẹ nạ lì, ngươi mặt làm sao hồng, lẽ nào nơi đây rất nóng sao? Không rõ vì sao gở mù ai hỏi. Không có, không có gì ca ca, chỉ là cảm giác có chút khó chịu. A. Không thoải mái lời nói liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Có thể là trưa hôm nay hơi mệt chút đi. Tọa một hồi liền không có quan hệ nói chuyện đồng thời lẹ nạ lì thử qua rút ra bản thân tay. Bất quá đối phương lại bắt rất căng nếu như ở bình thường gặp phải tên gia hỏa như vậy. Lẹ nạ lì khả năng đã sớm một cước đá bay tên kia. Bất quá nhưng bởi vì Long Hy Thược vào trước là chủ quan điểm. Làm cho lẹ nạ lì không cách nào hướng về phía Long Hy Thược. Cái này trong lòng hắn có dị dạng tồn tại người làm ra như vậy sự tình. Hơn nữa đối với Long Hy Thược nắm lấy tay nàng, lẹ nạ lì thậm chí cảm giác mình dĩ nhiên không có quá nhiều phản cảm, nhiều nhất cũng chỉ là xấu hổ mà thôi nhưng mà, thừa nhận điểm này, ngược lại làm cho một thứ gì đó ở lẹ nạ lì trong đầu càng thêm quanh quẩn không đi. Lúc này, bàn ăn chỉ có thể nghe được gã lẩn cái kia nhanh chóng nuốt thức ăn phát ra thanh âm, mà gờ mù ai cũng vừa uống cây cà phê. Vừa nhìn tay văn kiện, mà còn dư lại Long Hy Thược thì là giống như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra giống nhau, bắt trước mặt Phật cái tay kia không phải của hắn, mà chứng kiến như vậy lẹ nạ lì tuy là trong lòng tràn đầy ngượng ngùng, bất quá vẫn là không có nói cái gì đó, trước còn có chút dây rùa tay cũng bỏ qua, tùy ý Long Hy Thược tế tế chơi đùa lấy. Bất quá tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, đã không có ạ lần ngăn cản. Cái kia cùng kẹn đã gọi nhịp tên đột nhiên bị kẹn đã nhưng bay ra ngoài, mà bay hướng địa điểm công bằng chính là Long Hy Thược đám người chỗ ở một bản kia cầu thả cầu vô tốt.